Ma thần trời sinh, chương 971, C971, song đầu quỷ báo yêu thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh, Ngân Giác Yêu Hoàng và Kim Giác Yêu Hoàng vẫn không địch lại được Lam Cách Thác Mộc. Họ bị đánh bật ra sau. Bàn chân kéo trên mặt đất tóe lửa thành hàng dài. Lợi hại thật, không ngờ sức mạnh của hắn lớn như vậy. Kim Giác Yêu Hoàng cảm giác hai tay tê dần. Cũng may có Ngân Giác Yêu Hoàng trợ giúp. Nếu một mình hắn đỡ diều này của Lâm Cách Thác Mộc thì chắc chắn sẽ bị thương. Phì, mạnh thật, hắn ăn gì mà khỏe thế. Ngân Giác Yêu Hoàng nhổ một ngụm nước bọt lên bàn tay. Lại nhấc gậy lên, hai con sâu bọ này lại đỡ được một diều của bản tướng. Xem ra các ngươi cũng không đến nỗi yếu. Lâm Cách Thác Mộc lạnh lùng nói. Ngân Giác Yêu Hoàng dùng lang nha bổng chỉ Lâm Cách Thác Mộc. Ngươi ăn nói kiểu gì đây? Có tin bản hoàng trong vài phút sẽ đánh ngươi tàn phế không? Ngu ngốc, Lâm Cách Thác Mộc lập tức lao tới. Chiến diều lại vung lên. Kim Giác Yêu Hoàng, Ngân Giác Yêu Hoàng, Lâm Cách Thác Mộc kịch chiến khó phân thắng bại. Lâm Cách Thác Mộc là sinh linh của văn minh thần hà. Trong cùng cảnh giới có thể dễ dàng đánh bại sinh linh đại diêm. Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng sau khi liên thủ lại ngăn chặn được hắn. Ninh Tiểu Xuyên gật gù, nhận ra vài manh mối. Nếu là ra tay đơn độc, Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng đều không thể đỡ được quá ba chiêu của Lâm Cách Thác Mộc. Nhưng Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng là huynh đệ sinh đôi. Tâm linh tương thông, phối hợp ăn ý. Họ liên thủ có thể phát huy được chiến lực gấp vài lần nên mới có thể chiến được với Lâm Cách Thác Mộc. Đúng là phế vật, ngay cả hai tên nhược trí cũng không hạ được. Cửu đầu Tử Giao hừ lạnh, nhìn Ninh Tiểu Xuyên nói. Lại là tiểu tử ngươi. Lần trước ngươi đã lừa bản tọa ngươi là người của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Lần này bản tọa sẽ cho ngươi có cánh cũng không thoát được. Còn cả các ngươi. Hai con cửu vĩ hồ, Ninh Tiểu Xuyên vô cùng ung dung. Cửu đầu Tử Giao, ngươi thật sự cho rằng bọn ta không phải đối thủ của ngươi. Cửu đầu Tử Giao cười khẩy. Thiên Mộng Yêu Hoàng đã cho ta biết tuyệt chiêu của ngươi. Cho dù ngươi mượn được thần lực của Thiên Mộng Yêu Hoàng thì cũng còn lâu là đối thủ của bản tọa. Thực lực của cường giả tạo hóa cảnh ngươi không tưởng tượng được đâu. Vậy sao? Thế thì ngươi hãy thắng thị nữ của ta trước đi rồi nói. Thiên Mộng, ngươi đi lĩnh giáo cao chiêu của cửu đầu Tử Giao yêu thánh. Ninh Tiểu Xuyên nói. Bạch y nữ tử che mạng đứng sau Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi bước ra. Dưới lớp mạng che là đôi mắt lấp lánh thần quang. Nàng nhìn cửu đầu Tử Giao lạnh nhạt nói. Yêu thánh, xin hãy chỉ giáo. Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn bạch y nữ tử đó. Lạnh giọng nói. Diệt Nhân Vương, ngươi dám biến thứ thần thể của ta thành thị nữ. Ngươi sỉ nhục một thứ thần như vậy. Gan cũng không nhỏ. Lẽ nào ngươi không sợ bản tôn của bản hoàng tới phong thần di địa sẽ chặt ngươi thành nghìn mảnh? Ninh Tiểu Xuyên nói. Năm đó không phải ngươi cũng muốn biến ta thành nô bộc sao? Ta chỉ gọi nàng ta là thị nữ. Đã là tôn trọng ngươi rồi. Ha ha, Thiên Mộng Yêu Hoàng cười khẩy. Cũng không nói thêm, cửu đầu Tử Giao nhìn nữ bạch y nữ tử phía đối diện. Cảm giác trên người đối phương có thần lực, dường như mạnh hơn hắn vài phần. Cửu đầu Tử Giao lập tức nghiêm túc, vung tay lên, một thanh trường thương cấp chí tôn hoàng khí trên lưng biến thành một con dao long tím. Lao vút về phía Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Thiên Mộng di chuyển sang ngang, nhanh như lưu quang, ngay sau đó nàng đã đứng bên cạnh cửu đầu Tử Giao. Ngón tay thành kiếm quyết đâm tới. Binh, cửu đầu Tử Giao bị một đạo kiếm quyết đánh trúng. Cơ thể bắn ra sau. Trước ngực xuất hiện một lỗ máu to bằng đầu ngón tay. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Tốc độ nhanh thật, cửu đầu Tử Giao thầm kinh ngạc. Thiên Mộng Yêu Hoàng nói. Đó là Đạp Vân Truy Nguyệt. Tuyệt học của bản hoàng. Tốc độ của ngươi không bằng nàng ta. Ninh Thiên Mộng được ngưng tụ từ một phần thần hồn của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Đương nhiên tinh thông các loại thần thông của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Hơn nữa, sự nhận thức về võ đạo và kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đương thứ thần. Trong cơ thể Ninh Thiên Mộng ngưng tụ ra 8 đạo thần niệm. tu vi còn mạnh hơn tu sĩ tạo hóa cảnh tầng thứ nhất vài phần. Cộng với nhận thức võ đạo và kinh nghiệm chiến đấu, cho dù là cửu đầu tử giao cũng sẽ rơi vào thế yếu. Cửu đầu tử giao càng chiến càng vất vả, cảm giác cứ tiếp tục chưa biết chừng hắn sẽ thua. Bèn nói, Thiên Mộng Yêu Hoàng, giết tên tiểu tử kia trước, chỉ cần giết được hắn, thần hồn của nàng ta tự nhiên sẽ tiêu tan. Thiên Mộng Yêu Hoàng quay sang bốn chiến tướng còn lại, ra tay đi, trừ hai con cửu vĩ hồ kia, những kẻ khác đều phải chết. Cuộc chiến triệt để bạo phát, bốn vị chiến tướng vạn cổ cảnh tầng thứ 9 cùng lao tới. Thiên Mộng Yêu Hoàng xông về phái Ninh Tiểu Xuyên, muốn đích thân giết hắn. Sau Tử Kim Hoàng chủ, Ninh Tiểu Xuyên là kẻ duy nhất có thể kích nộ Thiên Mộng Yêu Hoàng. Cha nuôi, để con giúp một tay. Tiểu Linh Nhi rất lo cho sự an nguy của Ninh Tiểu Xuyên. Lập tức mặc thần dụ chí tôn chiến giáp, tung ra cái lò đồng cấp chí tôn hoàng khí tấn công Thiên Mộng Yêu Hoàng. Cùng lúc đó, Tiểu Hồng, Khuynh Phi Tử, Đát Hy công chúa cũng tới. Đứng ở hai hướng khác tấn công Thiên Mộng Yêu Hoàng. Họ đều mặc thần dụ chí tôn chiến giáp. Chiến lực tương đương vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Cộng với Ninh Tiểu Xuyên đúng là như năm vị cường giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9 bao vây tấn công Thiên Mộng Yêu Hoàng, khiến Thiên Mộng Yêu Hoàng không ngừng bị đẩy lùi. Thiên Mộng Yêu Hoàng dù gì cũng chỉ là một đạo thần niệm, cho dù có cường đại cũng có hạn, không thể là vô địch. Thiên Mộng Yêu Hoàng vô cùng bức bối. Từ bao giờ mà những sinh linh từng là sâu bọ trong mắt giờ lại ép được cả Thiên Mộng Yêu Hoàng thối lui thế này? Ninh Tiểu Xuyên, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi, Khuynh Phi Tử, Đát Hy công chúa tất cả đều có chiến khí cấp chí tôn hoàng khí. Chiến lực không thể coi thường. Một mảnh vỡ chí tôn hoàng khí chém qua vùng hông Thiên Mộng Yêu Hoàng, để lại một vết thương lớn, gần như chặt đôi người Thiên Mộng Yêu Hoàng ra. Thiên Mộng Yêu Hoàng vừa nối lại người thì Thiên Đế Nhẫn đã chém tới chặt đôi thành hai mảnh. Thiên Mộng Yêu Hoàng lập tức lại nối liền thân thể, nhanh chóng lùi sau. Tứ đại chiến tướng đâu? Họ đều nhận bản hậu là chủ nhân rồi. Cửu đầu tử giao cười tiến lại, theo sau cửu vị yêu hậu không phải bốn mà là năm vị chiến tướng. Còn một vị chiến tướng trước khi vào tầng 2 thời gian áo nghĩa đã bị cửu vị yêu hậu thu phục. Thiên Mộng Yêu Hoàng lạnh băng nhìn cửu vị yêu hậu. Biết trước thì bản hoàng nên giết ngươi từ trước. Đây không phải ta cần phải đa tạ ơn không giết của yêu hoàng sao? Cửu vị yêu hậu nói. Hừ, Thiên Mộng Yêu Hoàng hừ lạnh. Lập tức thi triển đạp vân truy nguyệt định bỏ chạy. Nhưng tốc độ của Tiểu Hồng còn nhanh hơn. Bay tới trước mặt, tung ra một mảnh chí tôn hoàng khí, biến thành một ngọn núi sắt lớn tấn công Thiên Mộng Yêu Hoàng. Phá! Thiên Mộng Yêu Hoàng tung trưởng đánh bay ngọn thiết sơn. Đột nhiên Thiên Mộng Yêu Hoàng phát hiện trên đỉnh đầu có đám mây đen. Một ngọn tháp khổng lồ đang ập xuống. Vù! Thần niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng bị hút vào trong tháp. Chấn yêu tháp bay trở lại về tay Ninh Tiểu Xuyên. Chuyện đam mỹ, diệt nhân vương, bản thể của bản hoàng đã ra khỏi quy khư. Sẽ tới phong thần di địa nhanh thôi. Người chết chắc rồi. Giọng nói của Thiên Mộng Yêu Hoàng vọng ra từ trong chấn yêu tháp. Ninh Tiểu Xuyên biết Thiên Mộng Yêu Hoàng chưa bao giờ nói dối. Sắc mặt thay đổi. Chúng ta phải rời khỏi phong thần di địa ngay. Bị một vị thứ thần thật sự truy sát không phải chuyện đùa đâu. Rời khỏi đây, người không thoát được đâu. Phía chân trời, một đám quỷ vân màu tím đen bay tới. Mây tầng tầng lớp lớp tạo cảm giác trời đất tối sầm. Hai cái quỷ ảnh đầu báo khổng lồ hiện ra trong tầng mây. Cái đầu to bằng cả ngọn núi, tỏa ra khí tức khủng khiếp. Khí tức đó mạnh hơn cửu đầu tử giao rất nhiều, tạo cảm giác nghẹt thở. Nhị ca, cuối cùng huynh cũng tới. Cửu đầu tử giao lập tức tách khỏi Ninh Thiên Mộng, bay về phía song đầu quỷ báo. Kẻ vừa tới chính là song đầu quỷ báo yêu thánh, ép thứ hai trong thập đại yêu thánh Minh Qua Tinh. Quỷ báo chí tôn đứng bên cạnh song đầu quỷ báo yêu thánh, nhìn Ninh Tiểu Xuyên phía dưới, cười khẩy, tổ phụ của ta giá lâm, hôm nay ngươi muốn chết thế nào? Ninh Tiểu Xuyên cố chống lại áp lực, nói, sinh tử có số, phú quý tại thiên. Nếu các ngươi giết được ta thì cho dù có chết ở đây ta cũng không có bất cứ lời oán thán nào. Ha ha, có tổ phụ và cửu gia gia ở đây. Người nghĩ còn hy vọng chạy thoát sao? Quỷ báo Chí Tôn cười lớn. Đột nhiên thần ôn chi khí trong tầng 2 thời gian áo nghĩa đột nhiên chấn động. Một đạo thanh quang từ chân trời bay tới. Một con thần điều bay trong đó. Phát ra tiếng của nữ tử. Muốn giết hắn đã hỏi ý của bản công chúa chưa? Con thần điểu đó biến thành hình một thiếu nữ mặc thanh y, đáp xuống trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Tay chắp sau lưng nhìn cửu đầu tử giao và song đầu quỷ báo. Thanh Loan công chúa, thấy Thanh Thùy Vương giá lâm. Song đầu quỷ báo yêu thánh lập tức quay lại nhìn về hướng Thanh Thùy Vương vừa bay tới. Hắn không tin Thanh Thùy Vương chỉ tới một mình. Quả nhiên Liêu và Bát Giác Yêu Hoàng cũng chậm rãi tiến lại. Tốc độ của Liêu rất chậm, nhưng mỗi bước là vài chục vạn dặm. Liêu Vương Thánh Quân xác định sẽ quản chuyện này sao? Ngài cũng biết tiểu tử này đã đắc tội Thiên Mộng Yêu Hoàng. Bản tôn của Thiên Mộng Yêu Hoàng đã ra khỏi quy khư. Sẽ tới Phong Thần Di Địa rất nhanh thôi. Quỷ Điêu Yêu Hoàng nói. Cách Trương.